Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sương nhướng mày, không ngờ ông ấy lại nói như vậy. Cô chỉ trả lời, nếu đã như vậy thì cháu không thể không nhận lời. Vừa đúng lúc sắp tới mùa đông, cháu cũng không có gì để làm được rồi. Được rồi, vậy cháu cứ dịch cho tốt. Một khi dịch sai một từ trong những cuốn sách như vậy sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của các thợ máy. Vì vậy không cần gấp gáp, cứ từ từ dịch cho tốt. Chú yên tâm, cháu sẽ không làm bất cứ điều gì mà cháu không biết. Đường Thành nhìn thấy cô điềm tĩnh như vậy khiến ông ấy càng thêm trân trọng cô. Ông ấy nghĩ thật đáng tiếc nếu một hạt giống tốt như vậy cứ chôn vùi ở vùng quê. Ngay khi cả hai chuẩn bị đến tiệm sách thì một chiếc xe đạp bất ngờ từ trong ngõ lao ra và tông vào họ. Tài xế phanh gấp, suýt chút nữa ném Tần Sương và Đường Thành ra khỏi xe. Nếu Tần Sương không phản ứng kịp thời, có lẽ bây giờ cô lại đến bệnh viện. Sau khi Đường Thành ổn định thân thể, ông ấy cau mày nói. Có chuyện gì vậy, thưa ngài, người tông vào xe của chúng ta, để tôi xuống xe xem sao. Mau lên, xem có ai bị gì không. Tài xế sau khi được sự cho phép, mở cửa bước xuống xe. Tần Sương xoa xoa trán cô, cảm giác được bầu không khí có gì đó không ổn. Này, tỉnh dậy đi, cậu có sao không? Người đàn ông nằm dưới đất nghe thấy tiếng của tài xế nhưng vẫn không nhúc nhích. Bởi vì giọng nói đó không đúng, không phải người cậu ta đang tìm. Tần Sương đợi rất lâu, tài xế phía trước vẫn RNR. Sau đó lại nói với Đường Thành, chú Đường, chú cứ ở trong xe, cháu xuống xem. Cháu cảm thấy có gì đó không ổn, chú nên cẩn thận một chút. Đường Thành nghe thấy lời này bèn lập tức trở nên cảnh giác. Ông ấy hơi nheo mắt lại, tự hỏi danh tính của mình có bị lộ không. Cháu cẩn thận, có thể cậu ta đang hướng về phía chú. Được, cháu sẽ cẩn thận. Tần Sương mở cửa xe, đi về phía xe. Anh tài xế, tại sao người đàn ông này vẫn chưa tỉnh lại? Chết rồi à? Đồng chí Tần, tôi phanh gấp vừa kịp lúc. Người đàn ông này đáng lẽ không nên bị tông. Cô nói xem đây là vụ ăn vạ không? Suy cho cùng anh ấy đã từng nhìn thấy qua rất nhiều vụ ăn vạ như vậy. Tần Sương nhìn T.H.I.T.H.E nằm trên mặt đất, thận trọng bước lại gần người đàn ông đang nằm. Sau đó, cô nhìn thấy người đàn ông nằm trên mặt đất bị cô đá đứng dậy. Người đàn ông trên mặt đất mở mắt ra ngay lập tức. Tần Sương nhìn thấy đối phương quả nhiên là giả vờ, lập tức hét lớn. Cẩn thận, mau trốn đi. Tần Sương vừa dứt lời, xe đã bị một khẩu S-U-N-G-B-A-N tỉa tập kích. Nhanh đi bảo vệ chú Đường. Khi người tài xế nhìn thấy cuộc đấu súng, anh ấy lập tức sợ hãi. Anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy trước đây, ám sát trên đường phố, toàn thân ngưng trệ. Kết quả là lúc anh ấy choáng váng, gần như ngất đi thì Tần Sương mắng anh ấy, cô vội vàng bay tới. Xít, hiện tại cô không nói nên lời, chẳng lẽ cô có thù oán gì với đạn sao? Sao mà trùng hợp thế, lại bị trúng đạn? Tần Sương lập tức bỏ chạy, để không lộ ra con át chủ bài của mình, cô đành lấy nỏ mang theo ra B, ạ. N về hướng súng. Tuy nhiên, người đàn ông vừa đá lại bất tỉnh tiếp. Đường Thành nằm sấp ở trong xe, nhìn thì nguy hiểm nhưng rốt cuộc không sao cả, cũng không có trúng đạn. Kinh động trên đường như vậy nên trong phút chốc mọi người đã chạy mất hút. Tần Sương trốn vào sau xe, nhẹ giọng hỏi, Đường Thành, chú không sao chứ? Đường Thành nghe được Tần Sương lời nói, bèn hạ thấp giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sao. Hai người không sao chứ? Không sao, bất quá người còn chưa đi, trước chú cứ chôn ở chỗ này, cháu sẽ đi bắt người. Nói nhảm, đối phương có súng, đừng đi, cảnh sát tới rồi chúng ta sẽ không sao. Tần Sương nghĩ thầm, khi cảnh sát tới thì món dưa chuột sẽ nguội lạnh, hơn nữa dám bê, á, n cô bị thương, đừng mong trốn thoát. Sau đó, mặc kệ Đường Thành can ngăn, cô nói thẳng. Cháu có võ, cháu đảm bảo sẽ bắt được người. Chú cứ yên tâm. Tần Sương nói xong, không đợi Đường Thành nói tiếp, vội vàng lao vào ngõ nhỏ. Sau đó theo quỹ đạo phát S-U-N-G vừa bắn, nhanh chóng tìm được tầng 3 cao nhất gần đó. Nhìn chân trái đang chảy máu, cô thản nhiên băng bó rồi trèo qua cửa sổ tầng 1 vào. Cô phát hiện ra rằng kể từ khi đến vùng Đông Bắc, Không phải người khác cô mà là chỗ này khác cô. Rõ ràng bản thân là một vị vua, nhưng bây giờ lại hành động như một kẻ mới vào nghề. Hoặc là cứu ai đó trên đường, hoặc là bị B, A, N trên đường đi. Cô bây giờ tức giận đến mức không còn nơi nào để chốt giận, và cô sắp nổi điên lên rồi. Cô có cảm giác mình đã đến được đây sau khi vượt qua cơn hoạn nạn. Khi đến tầng 3, chưa kịp tìm thấy ai, cô đã đụng phải kẻ sát thủ đang chuẩn bị rời đi. Tại sao Tần Sương lại chắc chắn như vậy? Bởi vì chiếc hộp trong tay đối phương nhìn giống như một khẩu S, U, N, G, B, A, N tỉa tiêu chuẩn, cho nên người chưa từng nhìn thấy sẽ không nhận ra được. Hoàn toàn không thể đánh lừa được đôi mắt của cô. Sau đó Tần Sương thấy đối phương chuẩn bị chạy, không quan tâm gì cả, chỉ trực tiếp duỗi thẳng chân. Khi đối phương nhìn thấy có người tới liền ra tay, đương nhiên anh ta cũng không phải là người ăn chay. Anh ta giơ tay chặn lại, mặc dù Tần Sương dùng lực mạnh, nhưng vẫn loạng choạng vài bước. Muốn chết, hừ, đồ chó, nếu mày dám làm tổn thương bà đây, xem tao có đánh C, H, E, T mày không. Khó khăn lắm mới đuổi kịp, muốn chạy. Sau đó cả hai bắt đầu đánh nhau ở hành lang. Tần Sương sợ đối phương lại ra B, A, N tiếp. Cố gắng hết sức không cho đối phương cơ hội lấy lại hơi thở. Bên phía đường thành, hồi lâu không có tiếng súng, mới biết đám thích khách đã rút lui. Sau đó ông ấy đứng dậy, mở cửa xe hỏi, cậu có thấy Tiểu Tần đi đâu không? Người tài xế sợ hãi nhìn thấy ông chủ xuống xe, nói. Bên đó, ông ấy nhìn về phía hướng tài xế chỉ, đường thành nói thẳng. Cậu ở đây đợi cảnh sát, tôi sẽ tìm người. Ông ấy sợ Tiểu Tần vì ông ấy mà xảy ra chuyện gì thì ông ấy sẽ cắn rứt lương tâm. Ông ấy vốn tưởng rằng mình sẽ nghỉ hưu sớm và sống một cuộc sống trong sáng ở đây. Nhưng những người đó vẫn không chịu để ông ấy yên. Có vẻ như sự nhượng bộ của ông ấy càng khiến những người đó đi quá giới hạn hơn. Một khi vấn đề ở đây được giải quyết, ông ấy sẽ hành động. Vừa vặn gần đây có người tìm ông ấy, nói rằng công việc sắp hoàn thành, nên ông ấy không cần phải tiếp tục trốn ở đây. Nhìn vết M, Á, U trên mặt đất, đường thành biết Tiểu Tần đã bị thương. Khi đến nơi đã trèo qua cửa sổ, ông ấy nhảy vào mà không hề suy nghĩ. Ông ấy chỉ hy vọng không có chuyện gì xảy ra với Tiểu Tần. Sau khi Tần Sương chiến đấu với đối thủ xong, cô đã phát hiện người này đến từ đâu. Có vẻ như cuộc đấu tranh nội bộ trên đỉnh bây giờ đang nóng lên và có ai đó đang vội vàng nhảy qua tường. Điều này một lần nữa khiến cô nghi ngờ về thân phận thực sự của đường thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ông ấy chỉ là một nhân vật tầm thường thì phía trên đó sẽ không hung hãn như vậy. Tại sao cô biết ông ấy không phải là gián điệp? Tất nhiên là cô phân biệt được rồi. Cách chương.